gió thoảng mây bay. Cười đi em sẽ thấy mặt trời sưởi ấm em trên bờ môi. Nhìn môi em nụ cười xinh xinh, làn gió du tóc nhẹ thôi đưa. Lòng miên man thương nhớ bóng dần tràn, chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù từng ngày sống trong chờ mong, trọn đời này anh vẫn mãi yêu mình em. Dù dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặng sâu, anh vẫn trọn đời mãi mãi yêu mình em.